Bất Diệt Long Đế, chương 3567, 20 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, từ là một cái nữ từ huyền ước từ, viết là cô độc cùng tịch mịch, nội dung cũng không có cái gì chỗ đặc thù địa phương ở chỗ kiểu chữ bên trong ẩn chứa kỳ dị đạo vận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nhìn chằm chằm chữ từng cái xem đi qua, nhìn một lần lại một lần, hắn trong ánh mắt cũng biến thành mê mang. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình biến mất tại trong cung điện, mà là đi một mảnh thương mang trong vũ trụ, nơi đó một mảnh hỗn độn, thế giới còn không có diễn hóa, còn không có sinh ra. Hắn có thể tại cái này một mảnh trong hỗn độn cảm nhận được các loại thiên địa pháp tắc vô cùng rõ ràng, vô cùng trong suốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, xoẹt, trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện, kia thiểm điện tựa như phá vỡ đêm tối, vô cùng chói mắt, tiếp lấy cái này một mảnh hỗn độn một phân thành hai, chậm rãi tách rời, hỗn độn bên trong cũng bắt đầu dựng dục ra một chút kỳ diệu đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, xoẹt, thiểm điện một lần lại một lần sáng lên, từng đạo sinh cơ tại cái này một mảnh trong hỗn độn sinh ra, bầu trời cũng xuất hiện nước mưa càng lúc càng lớn, mưa như chút nước mà xuống. Phía dưới hỗn độn cũng nhanh chóng bắt đầu diễn hóa, xuất hiện sơn xuyên, xuất hiện bồn địa, xuất hiện dòng sông, xuất hiện hải dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tại trong hải dương, Lục Ly cảm nhận được sinh mệnh sinh ra, chậm rãi sinh mệnh bắt đầu diễn hóa, xuất hiện nhóm đầu tiên đáy biển sinh vật. Thế giới chậm rãi biến thiên, hải dương biến thành lục địa, hải dương sinh vật cũng bắt đầu đi lên lục địa, trên lục địa cũng xuất hiện các loại hoa cỏ cây cối, chậm rãi ra đời các loại dã thú, các loại sinh vật. Những sinh vật kia tiếp tục diễn hóa, không ngừng tiến hóa, xuất hiện một chút có được linh trí cao giai sinh vật, ra đời vô số bên trong kỳ dị chủng tộc cùng sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, những sinh linh này vì địa bàn bắt đầu chém giết, một chút chủng tộc cũng hội tụ vào một chỗ kiến tạo các loại bộ lạc, thành trấn, văn minh bắt đầu ra đời. Ở phía sau một chút chủng tộc bắt đầu tham ngộ thiên địa, hấp thu thiên địa linh khí, tham khảo thiên địa pháp tắc, nắm giữ một chút tu luyện biện pháp, những chủng tộc kia bắt đầu trở nên cường giả, các chủng tộc ở giữa chiến đấu cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chậm rãi một chút chủng tộc chiếm cứ một khối lớn địa bàn, thành lập quốc gia hoặc là tông môn, thống trị một mảng lớn cương vực. Thời gian trôi qua thương hải tang điền, rất nhiều địa phương không ngừng biến hóa, từng cái quốc gia hoặc là thế lực lớn vẫn lạc, thế giới này không ngừng tiến hóa, cũng dần dần vững chắc thành hình, các loại văn minh không ngừng sinh ra, ở trong đó sinh linh cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, oanh, đột nhiên chi gian, thương thiên phía trên một cái cự thủ xuất hiện, một chưởng đem toàn bộ thế giới vỗ đến vỡ nát, sơn hà phá toái, sinh linh yên diệt, giới diện từ từ sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cuối cùng toàn bộ đồ vật đều tiêu vong, toàn bộ thế giới xoắn nát, chậm rãi thế mà lần nữa biến thành một cái hỗn độn. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhìn đến đây, Lục Ly con mắt mở ra, trong đầu của hắn xuất hiện hai cái chữ to luân hồi. Hắn cũng không hề hoàn toàn thanh tỉnh, trong đầu còn hiện ra hiện trước đó nhìn thấy từng bức họa yên lặng tại cái kia bàn tay khổng lồ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vừa rồi hình tượng trần thuật chính là một sự kiện, một cái thế giới khởi nguyên cùng sinh ra đến phồn hoa, cuối cùng đến hủy diệt quá trình. Tiểu chữ này bên trong ẩn chứa đạo vận chính là cái này, sinh ra, phát triển, đỉnh phong, hủy diệt bốn cái quá trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái này bốn cái quá trình vô cùng rõ ràng, cũng cảm giác dị thường chân thực. Lục Ly vừa rồi cũng cảm giác nhìn thấy thế giới kia là chân thật tồn tại, ở trong đó cường đại chủng tộc đến cuối cùng hắn cảm giác dị thường cường hoành, thậm chí tối cường giả rất giống như là đại viên mãn cường giả, mà lại dạng này cường giả còn có vô số. Mà ở cái này đại thủ trưởng trước mặt tất cả sinh linh cũng không đủ sức chống lại, đều vô cùng yếu ớt, nhẹ nhõm bị diệt sát, toàn bộ mênh mông thế giới đều trực tiếp bị đập nát, đây là cỡ nào cường đại kinh khủng uy năng, đây là cỡ nào kinh thiên thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, hủy diệt một cái đại thế giới. Lục Ly hiện tại năng lực đập nát một thế giới nhỏ mặt là có thể làm được, nhưng muốn để hắn đi đập nát một cái siêu cấp đại giới mặt, đừng nói hắn đại viên mãn đều làm không được. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đọc truyện cùng Inkua tôi, nét, cái kia đại thủ trưởng chủ nhân là ai? Cái này chẳng lẽ là Tứ Trọng Thiên trở lên thế giới sụp đổ tràng cảnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Lục Ly đột nhiên nghĩ đến một cái có thể Tứ Trọng Thiên trở lên thế giới không phải sụp đổ sao? Thế giới này nhiều cường giả như vậy, đại viên mãn đều giống như có mấy trăm cái này, sợ là tiên vực đều không có nhiều như vậy a, kia rất có thể là Tứ Trọng Thiên trở lên giới diện a. Băng Hậu liền là Tứ Trọng phía trên trời giới diện một cường giả, nàng may mắn trốn thoát, sau đó đem trong trí nhớ mình hình tượng dung nhập cái này thư pháp bên trong, cho nên nàng mới có thể như vậy cô độc cùng tịch mịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Lục Ly tiếp tục suy đoán, càng ngày càng hiểu được có thể. Nội tâm của hắn thật sâu chấn động, giống như đây hết thảy đều là thật, bàn tay lớn kia chủ nhân là ai, chẳng lẽ đại viên mãn phía trên còn có cảnh giới. Đại viên mãn đã là một phương diện tu luyện đạt tới cực hạn thể hiện, đại viên mãn phía trên còn có cái gì dạng cảnh giới đều đã có thể trưởng khống thiên địa chi lực, trưởng khống một phương thế giới, phía trên nếu quả như thật còn có cảnh giới, cái kia chính là sáng tạo toàn bộ thế giới chân thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, nếu là sáng thế thần kia vì sao muốn hủy diệt thế giới? Đó căn bản nói không thông, mà lại thế giới làm sao có thể là sáng thế thần sáng tạo, nếu quả như thật là sáng thế thần sáng tạo, kia sáng thế thần lại từ đâu mà đến đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này bất kỳ vật gì đều khó có khả năng trống rỗng xuất hiện, đều là có nhân quả quan hệ, người sinh lão bệnh tử đều là phù hợp thiên nhiên quy luật, cũng chính là phù hợp thiên địa pháp tắc. Võ giả tu luyện kia là mượn nhờ thiên địa pháp tắc thu hoạch được so phàm nhân mạnh hơn lực lượng, mạnh hơn thể phách, càng dài thọ nguyên, nhưng coi như đại viên mãn cũng sẽ chết. Đây là thiên nhiên quy luật, là thiên địa pháp tắc. Hết thảy tất cả đều muốn tại pháp tắc ước thúc phía dưới, không có khả năng có sinh linh nhảy ra ngũ hành, không bị thiên địa pháp tắc ước thúc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly không nghĩ ra, những này đoán chừng chỉ có đại viên mãn cường giả mới có thể biết a, giống như có cơ hội ngược lại là có thể đi hỏi một chút cương tộc tộc vương, hoặc là đi hỏi một chút những cái kia theo Tứ Trọng Thiên trốn xuống tới đại tộc, hỏi một chút năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly đột nhiên vang lên một sự kiện, hắn trước kia nghe nói sau Tứ Trọng Thiên phía trên thế giới sụp đổ là bởi vì một nữ nhân, chẳng lẽ chính là cái này Băng Hậu sao? Cái này Băng Hậu cung điện như vậy khí phái, Lục Ly hoài nghi nàng rất có thể là Tứ Trọng Thiên phía trên giới diện một cái cường giả chí tôn. Cái này thư pháp bên trong chỉ là ghi chép một ít chuyện cùng tràng cảnh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly có chút thất vọng, vốn cho là cái này thư pháp bên trong ẩn chứa lấy thần kỳ đạo vận, hắn lại có thể lĩnh hội một chủng đạo, lại không nghĩ rằng chỉ là từng màn tràng cảnh, cảm giác này cũng không có ý nghĩa quá lớn a, chủ nhân, ngài rốt cục tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, Lục Ly nhíu nhíu mày hỏi. Vì cái gì nói rốt cục tỉnh? Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Bởi vì ngươi cái này vừa đứng liền là 20 năm đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái gì? Lục Ly rất là chấn động, mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi. Người xác định không có lầm, 20 năm vừa rồi như vậy một hồi, tựu đi qua 20 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thiên chân vạn xác, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Chủ nhân ngươi chính mình cảm ứng một cái đi, hoàn toàn chính xác đi qua 20 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly vội vàng cảm ứng thoáng cái, hắn thấy bên trong thoáng cái pháp giới, có chút choáng váng. Pháp giới bên trong hàn khí nhiều gấp mấy lần, nguyên lực cũng nhiều rất nhiều, quả nhiên đi qua thời gian rất lâu. Lục Ly bờ môi có chút phát khổ, cái này thư pháp bên trong hình tượng có một loại ma lực thần kỳ, có thể làm cho hắn cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng, có thể làm cho hắn quên hết mọi thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lúc đầu hắn còn chuẩn bị lại nhìn mấy lần, hiện tại không dám nhìn. Cái này nhìn một chút liền là 20 năm, xem mấy lần đi qua không phải trăm năm tựu đi qua a, bên ngoài người của Lục gia phải gấp thành dạng gì, tử thần giống như xảy ra chuyện gì đâu, đến lúc đó hắn tự hối tiếc không kịp. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.